Quan hệ nuôi dưỡng, chương 62, ràng buộc, góc truyện audio.com, chương 62, ràng buộc, tuy Giang Hoài Xương nói là mình có thể xuất viện, phải cho Hứa Đan Lạc một mình ở bệnh viện đợi, thế nhưng trên thực tế là ở bệnh viện cùng với Hứa Đan Lạc cả ngày. Chỉ là buổi chiều thì trở lại lấy vài món đồ để tắm rửa cho hai người. Mà ở trong ngày này, Hứa Đan Lạc cũng nắm hết thảy cơ hội thân cận Giang Hoài Xương. Đương nhiên, mỗi lần đều có lý do đặc biệt đường hoàng, từ cảm thấy Giang Hoài Xương gặm qua quả táo xem ra ăn ngon nhất, đến liếm ngón tay sợ nước trái cây nhỏ đến trên người, lại tới tranh nhau nhặt đồ rơi trên đất mà bất ngờ chạm đến gò má Giang Hoài Xương. Ngày đó, Giang Hoài Xương mặt là đen bạch, trắng hắc, một mực sau mỗi lần như vậy. Còn có một cặp ngụy biện quỷ quái đang đợi mình, bản thân bị nghẹn không lời nào để nói. Rõ ràng cảm giác là bị nói đùa, nhưng là Hứa Đan Lạc một giải thích, lại mở miệng truy cứu ngược lại, làm ra vẻ mình trong lòng có quỷ. Giang Hoài Xương rất uất ức, buổi chiều nói cẩn thận cầm đồ tắm rửa trở về bệnh viện. Sau khi Giang Hoài Xương luôn mãi bảo đảm, Hứa Đan Lạc mới buông ra tiểu trảo cho đi. Cũng không biết đứa nhỏ này đại não đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Lại có thể quấn quýt người đến mức độ như vậy. Tuy nói Giang Hoài Xương ở trên đường nói nhỏ oán giận, nhưng trong lòng là không trách cứ quá nhiều. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hứa Đan Lạc càng là dính người, Giang Hoài Xương trái lại càng là cảm thấy an tâm. Về đến nhà, Giang Hoài Xương chuyện làm đầu tiên chính là vọt vào phòng tắm. Trời mới biết trước mình làm sao chịu đựng một ngày một đêm không rửa ráy. Ngâm nước cảm giác phi thường tốt, tốt đến làm Giang Hoài Xương từ phòng tắm đi ra. Đã là một canh giờ sau, trong thời gian này điện thoại nhà cùng di động đều ở bên ngoài liều mạng kêu. Giang Hoài Xương nói chung cũng có thể đoán được là Hứa Đan Lạc đến thúc giục. Làm sao mệt mỏi một ngày một đêm, ngâm nước thực sự quá thoải mái. Vì vậy liền tùy vào tiếng chuông bốn nghĩ, hoàn toàn quên, đương nhiên, Giang Hoài Xương chắc chắn sẽ không thừa nhận trong lòng mình kỳ thực có một chút kế vặt muốn trừng phạt Hứa Đan Lạc. Bị ăn nhiều đậu hũ như vậy, yếu điểm thuận lợi trở về một chút đều bất quá đều không muốn phân tâm đi. Vì vậy càng đối ngoại tiếng chuông gấp gáp không có tim không có phổi lên. Giang Hoài Xương lau khô tóc, bước chân thoải mái. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi thì gọi được. Nhưng nghe được là hoàn toàn yên tĩnh, cùng với trong yên tĩnh pha không ít tiếng hít thở. Giang Hoài Xương tựa ở trên ghế salon có chút chột dạ gọi tên Hứa Đan Lạc. Một hồi lâu mới nghe được giọng nói Hứa Đan Lạc trong điện thoại truyền đến. Một ngạt mà trầm thấp, mang theo tràn đầy mất mát. Ngươi chưa có về nhà, ngươi cuối cùng vẫn là quyết định không muốn ta. Hứa Đan Lạc dùng chính là câu trần thuật, chỉ là một câu nói, liền để Giang Hoài Xương quân lính tan rã, che miệng lại, đáy mắt hâm nóng ẩm ướt, Giang Hoài Xương hận không thể hóa thành sóng điện từ tức khắc xuyên về bệnh viện cắn chết cái hài tử kia. Càng ngày càng gây xích mích tâm tình mình, mãi đến tận cúp điện thoại, Giang Hoài Xương tim vẫn là chua một hồi mới dễ chịu chút. Thật không biết vừa bắt đầu cố ý không tiếp điện thoại, là ngược đãi ai đó. Giang Hoài Xương rất tự mình oán giận một cái, đứng dậy thay quần áo khác, lại thu thập ít thứ, đóng gói ra ngoài. Giang Hoài Xương trở lại bệnh viện, ngoài ý muốn đối đầu Hứa Đan Lạc cười yếu ớt mà mặt mày thỏa mãn. Phảng phất lúc nãy trong điện thoại nghe được cái cô ai oán cùng thất lạc là người khác chỉ là gọi cùng dãy số. Giang Hoài Xương xoa xoa mắt, ngây ra không thể đem hài tử trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu đột kích mình lấy lòng. Cùng cái giọng âm trầm trong điện thoại kia thật bất xứng. Đến tột cùng cái nào mới là nàng diện mục chân thật. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc, trong lòng nặng nề, không nói lời nào, nguyên bản cảm thấy Hứa Đan Lạc là tính tình trẻ con. Đối với mình khát vọng lại như là gặp phải món đồ chơi mới mẻ thú vị. Nhất thời mới mẻ mà sản sinh hứng thú, không quản mình đồng ý thừa nhận cũng được, không muốn thừa nhận cũng được. Vào đúng lúc này, Giang Hoài Xương cực kỳ minh xác biết được, các nàng tâm tình đối với lẫn nhau sức ảnh hưởng đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào. Mà sự ảnh hưởng này rõ ràng đã cùng ở một chỗ hay không ở cùng một chỗ không quan hệ. Bất kể là không phải sớm chiều đối mặt, đối với đối phương sẽ mang theo lo lắng, là không cách nào thay đổi sự thực. Giang Hoài Xương cảm thấy nguy hiểm, nhưng bước chân xê dịch không thoát ra được, càng ngày càng thác loạn quan hệ. Chính mình rõ ràng có đem sửa lại trách nhiệm, nhưng đang hành động hoàn toàn mất cường độ. Đúng đấy, có vài thứ đã luôn hãm, lại đi từ chối, mà ngay cả mình cũng biết cảm thấy giả tạo. Quả cam, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương về bệnh viện thả xuống đồ vật liền không nói một lời. Cũng không biết là không phải lại có chỗ đó có vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là chỉ túi hoa quả trên bàn. Hấp dẫn một chút sự chú ý của Giang Hoài Xương, nghe thấy yêu cầu của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương khóe miệng co giật một chút, đây đã là nàng hôm nay yêu cầu ăn quả cam thứ tư. Thật không biết mấy quả cam này có gì ăn ngon, bất quá, Giang Hoài Xương nở nụ cười, xoay người cầm cái quả cam đi lột. Hứa Đan Lạc vừa vặn chăm chú nhìn Giang Hoài Xương một vệt ý cười trước khi xoay người. Khó hiểu cảm thấy có chút không đúng, thấy lạnh cả người, miễn cưỡng mà run lên một chút, mãi cho đến Giang Hoài Xương cầm quả cam đã được lột trở về. Ở mép giường ngồi xuống, móc trong túi ra đồ vật, Hứa Đan Lạc thế mới biết, tại sao Giang Hoài Xương nghe được chính mình muốn ăn quả cam thì sẽ thoát ra nụ cười quái dị như vậy. Được rồi, không ăn, Hứa Đan Lạc nuốt xuống quả cam trong miệng. Xoa xoa cái bụng đã rất trướng, quay mặt qua, không ăn, lúc này mới ăn hai múi. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc giận hơn, nén cười ức đến rất khổ cực. Hừ, Hứa Đan Lạc trừng mắt cái nĩa nhỏ trong tay Giang Hoài Xương. Nàng tuyệt đối là cố ý về nhà lấy dao nĩa lại đây. À ừ, khụ khục, Giang Hoài Xương thanh khụ hai tiếng, che lại ý cười trên mặt sau khi thực hiện được. Vậy ngươi không ăn, ta đi rửa tay, dứt lời, liền tiến vào toilet phòng bệnh, nhanh chóng đóng cửa phòng lại rửa tay. Giang Hoài Xương ôm cái bụng, nở nụ cười rất thoải mái. Để đứa nhỏ này ăn quả đắng cái gì, thực sự là quá thú vị. Hứa Đan Lạc nghiến răng, đừng tưởng rằng chạy trốn nhanh, thì mình liền không nhìn thấy cái tiểu dạng nén cười kia. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến. Giang Hoài Xương mang bộ dao nĩa lại đây, chính là đã biết ý đồ lúc trước của mình, biết, nhưng không có vài chân, có phải là mang ý nghĩa, ở một trình độ nào đó ngầm thừa nhận đây. Nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc tâm tình đột nhiên lại tốt lên, bất quá, vẫn là rất muốn nhìn thấy nàng cho ăn mình ăn quả cam thì lúng túng còn mang vẻ mặt xấu hổ đây. Nếu như thế giới này có thượng đế, như vậy hắn sau khi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ lại mở ra một cánh cửa sổ. Vì vậy Hứa Đan Lạc cánh cửa này bị đóng không bao lâu. Cửa sổ liền được mở ra. Muốn gội đầu sao? Một phụ nữ trung niên, hậu công ăn mặc công phục màu xanh lam, nhấc theo cái chậu hơi bằng nhựa được thổi phồng lên. Gõ gõ cửa, mở miệng hỏi, Giang Hoài Xương nhìn một chút Hứa Đan Lạc, chăm chú nhìn hai tay đang bị thương. Gật gù nói, được ồ, Hứa Đan Lạc thu hồi tầm mắt đang nghiên cứu cái vật thể hình dạng quái dị kia. Một mặt không hiểu chuyển hướng Giang Hoài Xương, gội đầu, xem tay của ngươi thật lâu mới có thể lành, vẫn để cho người hỗ trợ tắm tốt hơn. Giang Hoài Xương một bộ chuyện đương nhiên, hướng phụ nữ trung niên ngoài cửa vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng có thể đi vào. Cái gì, vậy thì quyết định. Hứa Đan Lạc nhìn người phụ nữ kia toàn thân tung bay mùi nước khử trùng không ngừng tới gần. Đột nhiên có một loại để mặc cho người sâu xé bi thảm. Các ngươi là tự mình rửa hay là ta đến giúp đỡ đây? Cái giá này trên không giống nhau. Hậu công thả cái bồn thổi phồng trong tay xuống. Nói rõ nói, ngươi giúp nàng rửa giấy đi. Giang Hoài Xương hướng về bên cạnh lóe lóe. Nhường đường cho hậu công. Không muốn. Vừa nghe có thể tự mình rửa, Hứa Đan Lạc lập tức cự tuyệt nói. Giang Hoài Xương vòng tới bên kia giường đứng, Cao mày mở miệng, ngươi lại có ý kiến gì? Hứa Đan Lạc thuần túy là muốn làm nũng để Giang Hoài Xương giúp mình gội đầu. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cảm giác mình rất cố tình gây sự. Xẹp xẹp miệng, không nói lời nào, đúng rồi, các ngươi người nhà hỗ trợ rửa giấy sao? Muốn ta trước tiên giúp ngươi đăng ký, buổi tối sẽ có người lại đây. Hậu công đi vào, cũng nhìn thấy Hứa Đan Lạc hai cái tay bị thương. Lòng tốt mở miệng, ồn ào, Hứa Đan Lạc xù lông. Giang Hoài Xương cũng sửng sốt, liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc cái tay bị thương tương đối nhẹ kia. Phỏng chừng lại một ngày nửa ngày là có thể hết sưng. Đến thời điểm một cái tay cũng là có thể tắm. Nhiều lắm thì một ngày hôm nay không rửa giấy được rồi. Nói thật, mình vẫn đúng là không rất tình nguyện để cho người khác đứng ra giúp Tiểu Lạc rửa giấy. Mặc dù hậu công là cái bác gái trung niên cũng không được. Người muốn cho người khác tới giúp ta rửa giấy sao? Cởi sạch mình, xem cơ thể trần mình. Hứa Đan Lạc kỳ là hỏi dò, nhưng trong mắt tràn đầy ai oán. Rửa giấy, hay là chờ nàng ngày mai tay tốt hơn một chút tự mình rửa đi. Giang Hoài Xương vừa nói, liền nhìn Hứa Đan Lạc lỏng ra một hơi thật lớn, một đôi mắt xoay vòng vòng mà trên người mình đảo quanh. Tràn đầy cảm kích, chỉ là cảm kích bên trong còn mang theo mấy phần khẩn cầu. Giang Hoài Xương đỡ chán. Chính mình lại sao không biết tiểu quỷ này trong lòng ở đánh tính toán gì? Thanh khụ một tiếng tiếp tục nói. Quên đi, vẫn là chính ta giúp nàng gội đầu đi. Vậy ta đem đồ vật trước tiên để nơi này. Sau nửa giờ tới lấy, phụ nữ trung niên mặc dù có chút không cam lòng kiếm thiếu tiền lời. Bất quá vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp mà đem bồn thổi phồng cùng nước gội đầu lưu lại. Thỏa mãn, nhìn hậu công đi ra phòng bệnh, Giang Hoài Xương vừa bực mình vừa buồn cười chừng một chút Hứa Đan Lạc trước mặt con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Hứa Đan Lạc thật không tiện nở nụ cười, phun nhổ ra đầu lưỡi, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Giang Hoài Xương bị Hứa Đan Lạc bộ này manh nha khiến trong lòng ngứa. Âm thầm mắng vật nhỏ này dày vò người. Nhưng là nghiêm túc nghiên cứu lên cái bồn thổi phồng kỳ dị quái đản đi tới. Đủ nước rồi, đỡ Hứa Đan Lạc nằm ở trên bồn thổi phồng, mái tóc buông xuống trong nước. Giang Hoài Xương dùng tay múc nước lên, từng điểm đem làm tóc Hứa Đan Lạc ướt nhẹp. Dùng tới dầu gội đầu xoa bóp, Hứa Đan Lạc tóc rất mềm mại, theo bọt xà bông qua lại thì, nhu thuận đến khiến người ta rất là thoải mái. Ngón tay dán vào chân tóc nhẹ nhàng nhấn thì, nổi lên cảm giác được nhiệt độ đối phương ấm áp, Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn nằm không nói lời nào, trong phòng rất yên tĩnh, Giang Hoài Xương tim, tựa hồ cũng bình tĩnh lại, nếu như có thể vẫn như vậy tiếp tục sống, có lẽ thật sự sẽ là một chuyện rất tốt đi, nếu như nàng chưa có nói ra lời yêu thích của mình là tốt rồi. Vĩnh viễn không đi nói toạc. Có lẽ chính mình thật sự nguyện ý cùng nàng trải qua cũng khó nói. Cho tới nay, Hứa Đan Lạc đối với mình quan tâm cũng làm cho Giang Hoài Xương cảm thấy rất an toàn. Là một loại cảm giác an toàn sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng là loại cảm giác an toàn này, lại bị nói trắng ra không cách nào quay lại biểu lộ đánh vỡ. Giang Hoài Xương là không biết làm sao, sau khi ổn định cục diện bị đánh vỡ. Đối mặt lựa chọn chính là một cái chuyện tất nhiên, là chọn rời đi hay là lưu lại, là lựa chọn tránh né hay là giáo dục, bất quá bất luận làm sao, Giang Hoài Xương đều không thể nhìn thẳng vào, còn có một lựa chọn gọi là chung một chỗ, nếu như, chưa bao giờ nói toạc, thì tốt bao nhiêu, mảnh này ấm áp đến gần như ngọt ngào, bầu không khí mãi đến tận nửa giờ sau hộ công đến thu công cụ thì mới bị đánh vỡ. Lấy khăn lông khô chậm rãi lau chùi tóc ẩm ướt, tuy rằng hai người đều không có mở miệng, thế nhưng có vài thứ đang từ từ ấm lên, không thể xem nhẹ, đến tối muộn, Hứa Đan Lạc thăm dò tính hỏi Giang Hoài Xương cùng tắm rửa có được hay không? Giang Hoài Xương trầm mặc, Hứa Đan Lạc lập tức ý thức được, có thể đây chính là điểm mấu chốt, vì vậy một mặt dịu ngoan đáng yêu nói, kỳ thực không tắm cũng không liên quan. Ngược lại ngày mai là có thể tự mình tắm, Giang Hoài Xương ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Hứa Đan Lạc một chút, tựa hồ đang xác định nàng có phải là thật lòng, vừa tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút gì khác. Mãi đến tận Hứa Đan Lạc trong lòng bắt đầu sợ hãi. Lúc này mở miệng nói, không muốn làm tiếp những chuyện vô vị kia, Hứa Đan Lạc trong lòng mát lạnh, ngay thời khắc nghĩ là ngụy biện tốt hay là ngoan ngoãn nhận sai tốt. Giang Hoài Xương thở dài nói tiếp, ngươi cho ta một chút thời gian, ở đại bi đại hỉ bồi hồi. Đại khái nói chính là tâm tình lúc này của Hứa Đan Lạc. Bảy chữ này, mang đến chấn động, đủ để lật đổ đi hết thảy giờ khắc này. Giang Hoài Xương luẩn quẩn, thỏa hiệp, cứng rắn cùng mềm yếu phẳng phất đều bao hàm ở bên trong bảy chữ này. Hứa Đan Lạc há miệng, nhưng không thể lại nói ra nửa chữ. Được rồi, thật sự được rồi, người này, đối với mình không phải là không có tình cảm. Không phải không động lòng, tất cả chờ đợi vào thời khắc này có ý nghĩa. Hứa Đan Lạc cảm thấy trong lòng khối này to lớn thiếu hụt đã bị lấp kín. Quay người đi lau một cái nước mắt ở khóe mắt, ngẩng đầu lên nỗ lực để xem tivi. Hứa Đan Lạc khiếp sợ, mừng rỡ, rơi lệ, Giang Hoài Xương đều xem ở trong mắt. Tuy rằng không biết vừa nãy câu nói kia, có nên hay không nói ra khỏi miệng, nhưng là mình xác thực là nói rồi. Nhưng không ngờ đến, chỉ là một câu nói như vậy, liền để đứa nhỏ này tâm tình có gợn sóng lớn như vậy. Nàng, đến tột cùng là lấy một loại tư thái nhỏ bé đến cỡ nào để yêu thích mình. Mà mình, thật sự, không đáng, có cách chương.